Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giật mạnh một cái, hất tay cô ta ra, lạnh lùng đối mặt. Ai trốn tránh cô, tôi căn bản chẳng hề để ý đến cô. Nói đi, cô đến đây làm gì? Giang Vũ Vi khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu lòng người. Chú của cậu nhập viện, sao không nói cho tôi biết? Tim tôi đánh thịch một cái, mặt nhỏ căng thẳng. Sao cô biết? Tôi đâu có nhắc đến chú tôi với cô. Cô ta cười nhạt, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Muốn điều tra tự nhiên sẽ điều tra ra, không khó. Tôi mím môi, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Là Lý Ninh Tô nói cho cô biết đúng không? Cái đồ lắm mồm, tôi thầm quyết định, ngày mai phải tìm Lý Ninh Tô tính sổ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lý Ninh Tô quen thân Giang Vũ Vi từ khi nào vậy? Hay là, người vừa gọi điện cho Lý Ninh Tô ban nãy, thật sự là Giang Vũ Vi? Nhưng người trong điện thoại rõ ràng là đang tìm họa sĩ vẽ tranh gốc, loại trừ khả năng là Giang Vũ Vi. Tôi lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Giang Vũ Vi không tiếp lời tôi, tiếp tục truy vấn. Ngày ly hôn cậu không đến, là vì chuyện của chú cậu à? Tôi thở dài, sự việc đến nước này cũng không cần giấu giếm nữa. Đúng vậy, hôm đó chú đột nhiên ngã bệnh, tôi không thể đến kịp. Cô ta im lặng một lát, rồi lại hỏi. Tôi gọi điện cho cậu, sao cậu không giải thích? Tôi không khỏi bật cười, Giang Vũ Vi này cũng thật thú vị. Chẳng lẽ cô ta không rõ mối quan hệ của chúng tôi bây giờ sao? Tôi khinh thường cười một tiếng, thản nhiên trả lời. Đó là chuyện riêng của tôi có thể tự xử lý. Hơn nữa, vì cô đã biết rồi, vậy chúng ta có nên hẹn lại một thời gian khác để làm thủ tục ly hôn không? Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức u ám, đôi môi đỏ mím chặt. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe cắt ngang chúng tôi. Diệp Thu, đứng đó làm gì thế? Mau vào hóng chuyện đi. Tôi theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Cố Mạnh Mạnh mặc một chiếc áo hoodie màu vàng tươi, cười tủm tỉm đứng ở cửa, vẫy tay với tôi. Tim tôi bỗng siết lại, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng. Kiếp này, Cố Mạnh Mạnh và Giang Vũ Vi vẫn chưa quen biết, sẽ không như kiếp trước mà đối đầu gay gắt. Ánh mắt Giang Vũ Vi cũng rơi vào Cố Mạnh Mạnh, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Sau đó, cô ta lại nhìn tôi, giọng nói lạnh đi mấy phần. Cô ta là ai? Tôi còn chưa kịp mở lời, Cố Mạnh Mạnh đã nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn thẳng Giang Vũ Vi. Tôi là Cố Mạnh Mạnh, bạn thân của Diệp Thu, không ngờ lại có thể gặp được Giang tổng đại danh đỉnh đỉnh ở đây, thật may mắn. Nói rồi, cô ấy chìa tay ra, muốn bắt tay Giang Vũ Vi. Tuy nhiên, Giang Vũ Vi chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy, không hề đưa tay ra. Diệp Thu, cậu và cô ta luôn ở bên nhau sao? Ánh mắt Giang Vũ Vi sắc bén như có thể xuyên thấu lòng người. Rõ ràng cô ta đặc biệt để tâm đến sự xuất hiện của Cố Mạnh Mạnh. Tim tôi thót lại, vô thức nhớ đến những chuyện không vui ở kiếp trước. Kiếp trước, Giang Vũ Vi đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Cố Mạnh Mạnh vừa thấy cô ta, chẳng nói chẳng rằng đã cho một bạt tai. Nói là muốn ra mặt vì tôi, kết quả là cả hai người trực tiếp đánh nhau đến nhập viện. Từ đó về sau, Cố Mạnh Mạnh và Giang Vũ Vi trở thành kẻ thù, không vừa mắt nhau. Giang Vũ Vi thậm chí còn động thủ với gia tộc của Cố Mạnh Mạnh, nếu không phải. Ôi, sao kiếp này màn kịch này lại tái diễn? Rõ ràng chưa động thủ, nhưng cảm giác bầu không khí vẫn không ổn chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tôi phải ngăn cản. Không thể để bi kịch kiếp trước lặp lại, bây giờ tôi không có khả năng lật ngược tình thế. Cách chương.